Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, đệ 1250 chương đánh đêm. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Mặc Vũ lại đây, có chút kinh ngạc, gia hỏa này ban ngày không tới, lúc này lại đây làm cái gì, sao ngươi lại tới đây? Tới đón ngươi, tới đón ta. Ta đi ngươi trụ địa phương tìm ngươi. Xem các ngươi còn không có trở về. Liền lại đây nhìn xem monster, Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại hướng Yến Hội Thính nhìn liếc mắt một cái. Bắc cung đường bọn họ từ cửa đi ra. U Nguyệt, thế nào? Ta nói ta này hộ giáp không tồi đi. Khúc béo cười hì hì đối Tư Mã U Nguyệt nói, đối phó Nạp Lan Lam tới nói là đủ rồi, nhưng là nếu lợi hại hơn người công kích, nó liền không nhất định hữu dụng. Bắc cung đường nói, vừa rồi bọn họ ở ra tới thời điểm đoán được Nạp Lan Lam ở bên ngoài chờ. Tư Mã U Nguyệt nói ra thử xem, cho nên tất cả mọi người đều lưu tại cửa bên trong nhìn. Nhìn đến quả nhiên chỉ có Nạp Lan Lam, bọn họ liền không có hiện thân. Có một chút, dùng tính một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói không chứng khi nào ta linh lực liền khôi phục, này hy vọng nhanh lên, Bắc cung đường nói. Ta hôm nay xem Ngô gia cùng Thánh quân các xem chúng ta biểu tình. Một đám đều hung thần ác sát, mà là thực lực rất cao. Không dễ dàng đối phó, hảo, chúng ta đừng xử ở chỗ này, đi về trước đi, Tư Mã U Nguyệt nói, trở lại trụ địa phương, Tư Mã U Nguyệt làm đại gia đi nghỉ ngơi, chính mình lưu lại cùng Mặc Vũ nói chuyện. Mặc Vũ, ngươi đêm nay vì cái gì sẽ đi tiếp chúng ta, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Mặc Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt, xem ra vừa rồi lý do thoái thác cũng không có làm nàng tin tưởng. Ta nghe nói có người trà trộn vào tới, lo lắng ngươi sẽ có cái gì nguy hiểm mà đi. Mặc Vũ nói, có người trà trộn vào tới, so quân gia gia chủ còn lợi hại. Tư Mã U Nguyệt thực kinh ngạc, nếu là như vậy nhân vật lợi hại, cần gì trà trộn vào tới? Có thể trà trộn vào tới, chỉ có thể thuyết minh, những người đó không thể gặp quang. Liên tưởng đến đời trước hội trưởng chi tử, Tư Mã U Nguyệt cũng đoán được sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Buổi sáng thời điểm nàng còn đang suy nghĩ nghi thức thời điểm có thể hay không ra cái gì chuyện xấu. Không nghĩ tới cư nhiên thuận thuận lợi lợi xuống dưới. Hẳn là gì thần đông bọn họ cũng làm không ít nỗ lực, đem những cái đó tai họa ngầm đều ngăn cách ở bên ngoài. Ta cũng là ở ngoài thành rừng cây nghỉ ngơi thời điểm trong lúc vô tình nghe được, Mặc Vũ nói. Ta tuy rằng không quen biết những người đó, nhưng là cũng nghe ra bọn họ là tưởng trà trộn vào tới làm điểm cái gì. Lại còn có nói trắng ra thiên đề phòng quá nghiêm ngặt, cho nên thừa dịp tiệc tối đại gia thả lỏng thời điểm tiến vào, đó là cái gì thế lực người ngươi biết không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không biết, cũng không có hứng thú biết. Nếu không phải bởi vì các ngươi còn ở trong thành nói, ta để đều sẽ không đề chuyện này, Mặc Vũ nói. Ngoặc kép, thật đúng là phù hợp hắn cá tính. Không được, ta phải đem tin tức này nói cho Tiếu Hồng bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng lấy ra giấy và bút mực, viết một cái tờ giấy nhỏ, làm mấy chỉ xích phong ra tới, đem tờ giấy nhỏ cho chúng nó, làm chúng nó đem tin tức mang qua đi. Nàng cùng Mặc Vũ ở trong sân chờ. Không biết ông nhi nhóm đem tin tức mang qua đi không có. Phanh, đánh nhau thanh âm từ luyện khí sư công hội bên kia truyền đến. Tư Mã U Nguyệt chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Linh lực quang mang cơ hồ đem toàn bộ ban đêm chiếu sáng lên. suốt đời không biết từ cái nào địa phương nhảy ra tới. Hướng tiểu đình bên giữa hồ rót vào linh lực, trận pháp gợn sóng liền đem sân bao vây lại. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Mặc Vũ ở tiểu đình bay lại đây, phát sinh sự tình gì? Khúc Béo bọn họ từ chính mình nhà ở ra tới, đều hướng tới luyện khí sư công hội phương hướng nhìn lại. Như thế nào đột nhiên đánh nhau rồi? Ngụy Tử Kỳ cau mày. Nếu bọn họ không có nói trước trở về, kia bọn họ hiện tại cũng sẽ bị cuốn vào đến chiến đấu bên trong đi. Xem những cái đó linh kỹ lực lượng, bọn họ ở nơi đó chỉ sợ sẽ chết liền, chặt đều không dư thừa. Chiến đấu người đều hảo cường, Âu Dương Phi nói, nếu không phải trận pháp bảo hộ, sợ là chúng ta viện này đều giữ không nổi. U Nguyệt ở tiểu đình bên kia, chúng ta qua đi nhìn xem monster. Tất cả mọi người đều đi tới tiểu đình, nhìn đến suốt đời cũng ở bên trong. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào hảo hảo liền đánh lên? Bắc cung đường cuối cùng đi lên, hỏi, có người trà trộn vào tới. Tư Mã U Nguyệt nói, người nào? Ngẫm lại tiền nhiệm hội trưởng chết, là người nào cũng liền không khó đoán. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá vẫn là không biết bọn họ thân phận. Này trận pháp có thể ngăn cản trụ này đó lực lượng sao? Bên kia chiến đấu người thực lực quá cường, không biết nhiều đánh sâu vào vài lần, có thể hay không liền kiên trì không được. Này trận pháp là Vãn Thanh chuyên môn tìm trăm biến môn người tới bố trí, hẳn là sẽ không có vấn đề, trừ phi xuất hiện tôn cấp cao cấp cường giả chi gian chiến đấu. Suốt đời nói, đây là hắn tình nhân sân, hắn nói chuyện, đại gia tự nhiên cũng liền tin. Phanh, linh kỵ đối đâm, làm cho cả thành thị tựa hồ đều run rẩy lên. May mắn chúng ta trở về sớm, bằng không liền nguy hiểm ở ni. Khúc Béo vỗ bộ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Những người khác phụ họa gật gật đầu. May mắn Tư Mã U Nguyệt không thích tham gia này đó yến hội, đi lộ cái mặt liền đi rồi, bằng không bọn họ bị nhốt ở bên trong, không biết sẽ là cái gì cái tình huống. Ta tưởng gì bá bá bọn họ hẳn là có điều chuẩn bị. Mặc dù không trở lại, chúng ta hẳn là cũng sẽ không có quá lớn sự tình. Tư Mã U Nguyệt không xác định nói, bất quá có thể trước tiên trở về là tốt nhất. Suốt đời nói. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng mà nhìn bên ngoài, cũng không biết nơi đó tình huống thế nào. Như vậy kịch liệt chiến đấu, nàng liền Xích Phong cũng không dám phóng thả ra đi. Phỏng chừng vừa ly khai trận pháp bảo hộ phạm vi, chúng nó liền toàn bộ chết thẳng cẳng. Cũng đúng là như thế, bọn họ mới không có nói ra đi hỗ trợ, bởi vì như vậy chiến đấu tình huống căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Chiến đấu rằng co suốt một đêm, thẳng đến ngày hôm sau mau chín ngọ thời điểm bên ngoài thanh âm mới dần dần nhỏ xuống dưới. Ngừng. Khúc Béo đi vào tiểu đình bên cạnh, nhìn bên kia phương hướng, thanh âm không có, chiến đấu hẳn là kết thúc, từ từ lại đi ra ngoài. Trước là mong nhi đi xem bên ngoài tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng thả ra Xích Phong, làm chúng nó đi xem bên ngoài tình huống, chờ chúng nó truyền quay lại tin tức sau, nói, chiến đấu đã kết thúc. Công hội thắng, mọi người thư khẩu khí. Công hội thắng liền hảo. Nếu là thua nói, bọn họ phải rời khỏi, còn có chút phiền toái. Suốt đời đi đem trận pháp tắt đi. Đại gia đi ra ngoài, hướng tới công hội bên kia chạy tới. Này một đêm chiến đấu thật sự thực kịch liệt. Trên đường một ít kiến trúc đều bị hủy hoại, chỉ có những cái đó có trận pháp mới bảo tồn xuống dưới. Nàng đi vào tối hôm qua yến hội thính, bên ngoài bãi đầy không ít thi thể, Xem ra tối hôm qua chiến đấu sắc thật đánh không dễ dàng. Nàng nhìn đến Tiếu Hồng cùng mấy cái nam tử đang nói cái gì. Đi qua đi. Tiếu Hồng nhìn đến nàng. Làm bên người người đi rồi. Đi tới. Hỏi. U Nguyệt. Các ngươi không có việc gì đi. Chúng ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi bị thương. Ngoặc kép. Hết chương.